Trong khoảng thời gian ngắn, một tên con trai đột nhiên vô cùng khát vọng mau chóng đột phá tấn chức tông sư cảnh giới. Lão bà đều mạnh như vậy, ta cũng không thể cho nàng cản trở đúng không? Đến An Gia Trang Viên, Trần Thần nếm qua cơm trưa sau tự bò lên giường nghỉ ngơi. Không đầy một lát công phu liền hỗn loạn đã ngủ, cũng không biết qua bao lâu. Trong lúc mơ mơ màng màng hắn đột nhiên cảm giác được giường lớn trầm xuống. Ngay sau đó một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tự chui vào trong lòng ngực của hắn. Một cỗ dụ nhập xử nữ mùi thơm tràn ngập mà đến. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng trong ngực tốt nhập là An Nguyệt, cho rằng nàng hồi lâu không thấy mình khó kìm lòng nổi, liền tại nửa mê nửa tỉnh tầm đó rất là khiêu khích, đối phương một phen, bàn tay lớn tại trên người nàng tìm u tìm thắng cảnh, về sau mới phát giác không đúng, trong ngực nhập nhi một đôi meo meo rõ ràng so An Nguyệt nhỏ hơn không chỉ một cái cúc, mút ngực, mông tuy nhiên vảnh lên rất lại không có gì nhục cảm. Cái này cả kinh phía dưới Trần Thần mạnh mà tỉnh lại, đã thấy dưới thân đè nặng một cái xem niên kỷ cũng tự mười mấy tuổi tiểu nữ hài, chính đôi mắt dễ thương hàm xuân, khuôn mặt như son ở cái kia kiều thở hổn hển. Hôm nay đúng là hạ thiên, Trần Thần lại thói quen quả ngủ, giờ phút này toàn thân trơn bóng đấy, trong giấc ngủ tiểu vinh đệ vốn là không thành thật một chút, hơn nữa nghĩ lầm cùng hắn cùng giường chung gối chính là An Nguyệt. Bị thủ đối phương dụ dỗ càng là cứng rắn đấy, chính gắt gao đỉnh tại tiểu cô nương này giữa đùi. Đây là đâu ra hầu hài tử, có như vậy chơi phải không? Tuy nhiên trong phòng hơi lạnh khai mở được rất lớn, nhưng lúc hắn chứng kiến chính mình thiếu chút nữa xâm phạm một cái ấu nữ sau hay vẫn là dọa được một đầu lông trắng đổ mồ hôi, kinh kêu một tiếng bọc lấy chăn lông vội vàng hấp tấp nhảy xuống giường. Tiểu cô nương kia mị nhãn như tơ từ trên giường bò lên, nhìn xem bị chính mình cả được chật vật không chịu nổi thiếu niên, một cách tinh quái giảo hoạt cười cười. Sau đó khi thấy gian phòng trúc cửa bị đẩy ra, An Nguyệt xông tới về sau, nàng đột nhiên lại thay đổi một bộ sắc mặt, cùng diễn kịch tựa như nước mắt vù mà thoáng một phát tựu rớt xuống. Bổ nhào vào thiếu nữ đẹp trong ngực oa oa khóc lớn, một bên khóc còn một bên ác nhập cáo trạng trước. Nguyệt tỷ tỷ, hắn khi dễ ta không có. Trần Thần tranh thủ thời gian giải thích, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, êm đẹp trên giường đột nhiên nhiều ra đến một cái nhập, ta tưởng rằng ngươi, tự, nói đến đây, hắn có chút nói không được nữa, tiểu cô nương kia nắm lấy cơ hội, trả đũa nói, ngươi cái này đại sắc ma, bảo nhi chỉ là mệt nhọc muốn tại bên cạnh ngươi chợp mắt, ngươi cái này xấu nhập cạnh nhưng không khỏi phân nói rất đúng ta động thủ động cước đấy. Còn dùng ngươi cái kia căn đồ quỷ sứ đỉnh ta. Bảo nhi muốn cáo ngươi tục tiểu ấu nữ, cho ngươi ngồi tù. Tiểu nha đầu này một bộ người bị hại bộ dáng ở đằng kia thở phì phì lên án Trần Thần hành vi phạm tội. Hứa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn xem trong lòng nhập có chút khó hiểu. Cứ như vậy cái muốn ngực không có ngực, muốn pi cổ không có pi cổ quả táo xanh. Tiểu nam nhập hội để ý. Hắn không phải một mực ưa thích ngực to mông bự đấy sao? Như thế nào gần đây sửa khẩu vị? An Nguyệt nhưng lại rất rõ ràng trước mắt tiểu cô nương này không cách nào không yểu tính tình cùng qua lại từng đống hành vi phạm tội, liền cúi người xoa bóp nàng phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn, bất mãn mà nói, bảo nhi ngươi lại ẩu tả rồi, coi chừng ta đi nhị nương chỗ đó cáo trạng lại để cho nàng lại cấm ngươi một tháng đủ. Tiểu cô nương kia vểnh lên phấn ụp ụp miệng nhỏ, ủy khuất mà nói, Nguyệt tỷ tỷ lần này ta không có ẩu tà, cái này đại sắc ma thật sự khi dễ bảo nhi, hắn đem ta toàn thân đều sờ khắp rồi, lần này bảo nhi thua thiệt lớn. An Nguyệt xoa xoa nàng như thá. An Nguyệt gật đầu nói, bảo nhi mụ mụ là mẫu thân của ta muội muội, cũng là cha ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nàng là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Trần Thần há to miệng, thần sắc có chút cổ quái đánh giá cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhập, đồng thời đối với hắn vị kia còn không có gặp mặt nhạc phụ sùng bái không thôi, không hổ là cấp thế giới hào phú An gia gia chủ, đứng tại quyền thế kim tự tháp cao cấp nhất nam nhập, sưu tầm một đôi hoa tỉ muội loại này nam nhập tha thiết ước mơ hành động vĩ đại đều bị hắn quang minh chính đại hoàn thành, thật sự là thần tượng a, đáng giá chúng ta sau nhập kính ngưỡng. An Nguyệt thấy hắn cười đến rất hèn mọn bỉ ổi, tức giận mà nói, đã đủ rồi a, hắn dù thế nào dạng cũng là cha ta, làm phiền ngươi trong nội tâm bảo trì một điểm tối thiểu tôn trọng. Đã hiểu lầm đúng không? Ta rất tôn trọng hắn lão nhập gia a. Trần Thần một tay dắt lấy chăn lông, một tay ôm lấy tiểu cô nương mềm mại vòng eo, vẻ mặt hướng tới mà nói, ta nói, ngươi chừng nào thì an bài ta thấy gặp nhạc phụ tương lai, ta nghĩ tới chúng ta có lẽ hội có rất nhiều lời để có thể nghiên cứu thảo luận, nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu cái gì đấy. An Nguyệt Thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu, gắt giọng, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tâm địa gian dảo, ta cảnh cáo ngươi a, gặp mặt có thể, nhưng không cho phép ngươi cùng hắn đi được thân cận quá, không cho phép học hắn khắp thế giới tìm tình nhập, biết không? Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin mà hỏi, khắp thế giới tìm tình nhân, hắn lão nhân gia lợi hại như vậy? An Nguyệt còn không có lên tiếng đâu rồi, An Bảo Nhi bĩu môi, vẻ mặt xem thường mà nói, ta lão tía là trên thế giới nát nhất nam nhân, đã có bác gái cùng ta mẹ không đủ còn bốn phía liệp diễm, cho hắn sinh hà hài tử tình phụ tử có 10 cái, dưỡng tại bên ngoài thêm nữa, quốc gia nào dã nữ nhân đều có, cũng có thể tạo thành một cái tiểu liên hiệp quốc rồi. Ta xxxa, Trần Thần cực kỳ, một tên con trai đối với chính mình vị kia vốn không quen biết nhạc phụ tương lai càng phát hiếu kỳ rồi. Suy nghĩ lúc nào hữu cơ hội bái phỏng thoáng một phát hắn lão nhập gia. Mọi người ngồi xuống uống chút trà nghiên cứu thảo luận thoáng một phát tán gái tâm đắc, trao đổi thoáng một phát đem muội kinh nghiệm, bù đắp nhau, cũng tốt cộng đồng tiến bộ mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 539, ca có dự cảm ca muốn phát hỏa. Los Angeles, tòa thành thị này tại hải ngoại hoa người trong lòng có đặc thù địa vị. Tuy nhiên nước Mỹ thủ đô là Washington, tài chính trung tâm là New York. Nhưng ở vô số thế hệ trước hoa trong mắt người, Los Angeles mới là bọn hắn trong nội tâm thánh địa, là bọn hắn thứ hai cố hương. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, tòa thành thị này từng cái nơi hẻo lánh đều đã từng chảy xuôi theo hải ngoại người hoa mồ hôi và máu cùng nước mắt. Từ lúc thế kỷ 18 mặt thế kỷ 19 sơ, rất nhiều tại Thanh Vương triều thống trị hà không cách nào sinh tồn người trong nước tựu xa xứ hoặc chủ động tiến về trước tòa thành thị này đãi vàng, hoặc bị cho rằng là heo tử bán đến nơi đây làm lao công, do đó lạc địa sinh căn, đã bắt đầu gian khổ dốc sức làm cùng gây dựng sự nghiệp. Tựa như nhược quốc không ngoại giao đồng dạng, những cái kia sớm nhất ngụ lại tòa thành thị này người hoa căn bản không có tôn nghiêm đáng nói. Bọn hắn làm lấy nhất khổ bẩn nhất mệt nhất sống lại chỉ có thể cầm bắt được so người khác ít đến thương cảm tiền lương. Có khi vận khí không tốt đụng phải một cái hà khắc keo kiệt lão bản, đừng nói tiền lương, cho hắn làm không công khả năng còn chịu lấy hắn đòn hiểm cùng nhục mạ. Tại lúc ban đầu trong vài năm, người hoa tại Los Angeles kinh nghiệm tự là một bộ huyết lệ sử. Bọn hắn chỉ có nghĩa vụ không có quyền lực, chỉ có trả giá không có thu hoạch. Mỗi ngày làm lấy trầm trọng việc nặng, trôi qua nhưng lại ngay cả heo chó đều không bằng. Còn muốn chịu đủ địa phương hắc bang ức hiếp, khổ không thể tả. Thời gian dần trôi qua, chịu đủ khi dễ người hoa đám bọn họ ý thức được đoàn kết tầm quan trọng. Cho nên bọn họ đã bắt đầu ôm đoàn, dùng thân thiết đồng hương thế lực làm chủ thành lập tất cả lớn nhỏ đồng hương sẽ đối với kháng bản thổ thế lực. Song phương trải qua tàn khốc huyết chiến về sau, không sợ chết không muốn sống người hoa đám bọn họ rốt cục đánh ra thanh danh. Tại dị quốc tha hương đã có một tia sinh tồn không gian. Tại đây chút ít người hoa trong thế lực, lúc đầu dùng Phúc Thanh cùng Trường Nhạc Bang nổi tiếng nhất, về sau đem làm bởi vì chiến loạn và chính trị nguyên nhân ở trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi Hồng Môn cùng Thanh Bang đem chủ yếu thế lực di chuyển tới về sau. Người hoa tại tòa thành thị này rốt cục đã có nhất định được quyền nói chuyện. Hôm nay, trải qua bách niên tang thương về sau, Los Angeles đã trở thành hải ngoại người hoa lớn nhất căn cứ. Bọn hắn hoặc sáng hoặc tối có được lấy tòa thành thị này quyền sở hữu, vụng trộm thế lực chi khổng lồ, đủ để khiến sở hữu tất cả cảm kích người khiếp sợ. Có vị nước Mỹ phó tổng thống đã từng cảm khái qua, tuy nhiên tòa thành thị này thì chính phủ trên đại lầu còn dắt nước Mỹ quốc kỳ, nhưng thực tế thống trị nó lại sớm đã không phải người Mỹ. Như Trần Thần, cái này đồng lứa người trong nước đối với Los Angeles lúc ban đầu hiểu rõ không có gì hơn tựu là tòa thành thị này ba chương tiêu chí tính danh thiếp người Hoa, căn cứ phố người Hoa, có tử kim quân đoàn danh xưng là Los Angeles hồ người đội, đại lượng sản xuất đại minh tinh Hollywood. Đây là một cái nơi phồn hoa, nơi này có trên thế giới rất phong phú sống về đêm, tùy ý có thể thấy được quán bar, phòng khiêu vũ, sòng bạc. Nơi này có hoàn toàn bất đồng văn hóa không khí cùng dị vực, nước khác phong tình, khắp nơi xa hoa trụy lạc giấy mê kim say, tràn ngập chán trường, mê loạn, phấn khởi cùng kích tình. Nguồn đã đến nơi này, Trần Thần cũng không chuẩn bị mỗi ngày uốn tại An ra trong trang viên kỳ cưới ngựa dưỡng dưỡng hoa. Tại An Bảo Nhi rượt dây xuống, hắn quyết định dùng phê phán. Ánh mắt đi toàn diện hiểu rõ tòa thành thị này. Vì vậy tại An Nguyệt cùng đi xuống, bọn hắn đi tới tòa thành thị này kiêu ngạo, Los Angeles hồ người đội sân nhà tư đài phổ tư cầu quán hiện trường quan sát 01, 02 trận đấu mùa giải chung kết quyết tái trận đầu trận đấu. Đêm nay, có thể chứa nạp gần 2 vạn người tư đài phổ tư cầu quán không còn chỗ ngồi, trận đấu còn chưa bắt đầu, hiện trường hào khí tại DG cổ động Hà cũng đã nảy tới cực điểm, vô số fan hâm mộ ở đằng kia cuồng nhiệt la lên hai người danh tự Sa Khuê Nhĩ, Onin, Cướp E, Brian. Bọn họ là hồ người đội hợp lý ra ngôi sao cầu thủ, là đương kim liên minh nhất chạm tay bị bỏng trong ngoài tổ hợp. Bọn hắn đã liên thủ liên tục cầm xuống hai tòa Brian chén, chỉ cần năm nay lại đạt được tổng quán quân, bọn hắn liền đem hoàn thành tam liên bá sự nghiệp to lớn. Chính thức thành lập khởi một cái thuộc cho bọn hắn tử kim vương triều. Trên thực tế, hiện trường fan hâm mộ bóng đá không có người hội hoài nghi bọn hắn làm không được. Bởi vì năm nay hồ người đội chung kết quyết tái đối thủ là rổ lưới. Tuy nhiên rổ lưới có được ba song vương Jason Kidd, có được Triệu Dương Martin, nhưng rất hiển nhiên nó chỉnh thể thực lực xa xa không bằng có được chính ở vào đỉnh phong kỳ O, nên cùng chính đi đến đỉnh phong kỳ cướp E chỗ hồ người. Thân là một cái người trọng sinh, Trần Thần tại Diêu Minh tiến quân trước khi cũng không thế nào chú ý cái này thi đấu sự tình, nhưng bất đắc dĩ trong nhà có một cướp E đáng tin fan hâm mộ lão ca, cho nên hắn hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này chi đội bóng vẫn có một chút giải đấy. Nếu như hắn cái này tiểu hồ điệp kích động cánh chỗ hình thành vòi rồng không có cạo đến nơi này, năm nay hồ nhân tướng hội dùng 4, không quét ngang rổ lưới đạt được tổng quán quân. Mặc dù biết tối chung kết quả, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Trần Thần đi hưởng thụ trận đấu này. An Nguyệt không biết từ chỗ nào làm ra mấy chương vé khách quý. Lúc này mấy người bọn hắn an vị tại cầu quán hàng thứ nhất, cách bọn họ cách đó không xa tựu là hồ người đội cầu thủ tịch. An Bảo Nhi cái này tại Los Angeles lớn lên tiểu nữ hài là hồ người đội siêu cấp fan hâm mộ. Tại nàng mãnh liệt yêu cầu xuống, Trần Thần bọn người cũng mặc vào hồ người đội sân nhà quần áo chơi bóng. Tiểu nha đầu ưa thích cướp E vì vậy lựa chọn 8 số. Hắn nghĩ nghĩ sau lựa chọn 24 số. Trận đấu tại hiện trường fan hâm mộ cuồng nhiệt trong tiếng thét chói tai bắt đầu. Dựa theo truyền thống, hồ người đội cái thứ nhất cầu giao cho đội bóng lão đại Onin. Lúc này áo béo chính ở vào chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong nhất thời kỳ, thống trị lực mạnh tại đương kim trong liên minh không người có thể ra hắn phải. Mặc dù dọc cùng trong lịch sử vĩ đại nhất trung phong so sánh, cũng ít có người có thể cùng đỉnh phong kỳ hắn chống lại. Áo béo tiến công thủ đoạn rất đơn giản lại rất thực dụng, bê cổ nhún, mảnh vụn bước nhảy dựng, như đầu Black Edison tựa như bạo khởi chính là một cái hai tay slam dunk, dưới rổ người ngã ngửa đổ, rổ lưới đội trung phong rất đáng thương biến thành áo béo bạo lực ném rổ ở dưới vật hy sinh, bị đụng ra điểm mấu chốt ngồi trên mặt đất. Sa Khuê Nhĩ, khấu trừ chết đám kia tạp chủng. Tại hiện trường fan hâm mộ tiếng hoan hô ở bên trong, yêu làm quái áo béo chơi nổi lên bá vương bước, chọc cho fan hâm mộ bóng đá cười to không thôi. Tại huyên náo cuồng nhiệt trong không khí, đeo cầu cái mũ Trần Thần Thủy chung im lặng ngồi ở đó quan sát trận đấu. Đây là cái này chi hồ người đội tốt nhất thời khắc. Qua không được bao lâu, vì tranh đoạt đội bóng vị trí lão đại, cướp e cùng o nên ở giữa ngăn cách hội càng lúc càng lớn, cho đến triệt để quyết liệt. 03, 04 trận đấu mùa giải mặc dù bọn hắn có được tứ đại thiên vương sử thượng mạnh nhất tổ hợp cũng không làm nên chuyện gì, tối trung binh bại đi choi. Sau đó cá mập Đông Du, Tử Kim Vương triều sụp đổ, đã không có o nên hồ người, cho dù cướp e lại dũng mãnh phi thường cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Tại sau này 3 trong 4 năm, Tử Kim quân đoàn chưa gượng dậy nổi, thẳng đến hồ người giao dịch đến rồi ra tác nhĩ, Âu Đơm, bái nạp mũ mới niết bàn trọng sinh, nhưng khi đó hồ người đội sớm đã mất đi vương triều vinh quang, tuy nhiên như trước là hào phú, nhưng không có hôm nay khí vương giả. Nhìn xem o, nên cùng cướp e giờ phút này ăn ý, nghĩ đến bọn hắn sau này mắng chiến cùng quyết liệt, Trần Thần có chút thất thần, nhưng mà đúng lúc này, cầu trong quán vang lên một hồi chỉnh tề tiếng kinh hô, chỉ thấy rổ lưới đội một lần ném rổ hung hăng đập vào khung bên trên bắn đi ra bay về phía ngoài sân. Càng chết là, áo béo không biết đáp sai rồi cái đó gân, vậy mà đuổi theo bóng rổ một cái ngư dược sông đỉnh, gần 300 pao thân hình khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh tựa như nghiền áp đi qua, mà xảo rất đúng hắn đang phúc phương hướng vừa vặn tựu là Trần Thần vị trí. Áo béo thể trọng tăng thêm trùng kích lực, hắn uy lực có thể nghĩ, người bình thường thủ hắn như vậy va chạm tuyệt đối không chết cũng phải tàn phế, bởi vậy bốn phía fan hâm mộ nhao nhao thét chói tai vang lên tản ra, ngồi ở Trần Thần sau lưng mấy cái nhìn quen mắt nhưng là gọi không ra danh tự Hollywood nữ minh tinh càng là dọa được hoa dung thất sắc, rụng cả tay chân bò lấy chạy. Cuối cùng khá tốt tâm hướng bọn hắn ồn ào lại để cho bọn hắn cũng tranh thủ thời gian trốn. Trần Thần như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu gian nhìn xem một trái một phải rúc vào trong lòng ngực của hắn An Nguyệt cùng Hứa Phượng Hoàng ôn nhu nhẹ nhàng cười cười, thò tay trước đem như đạn pháo nện tới bóng rổ bắn bay, sau đó tay phải mở ra đặt tại không khống chế được xông đụng vào cá mập lớn o nin trên người. Cầm lấy hắn màu tím quần áo chơi bóng tay phải có chút phát kình đưa hắn nâng lên, cao cao cử động quá mức đỉnh sau một cái tứ lạng bạt thiên cân đưa hắn quăng đi ra ngoài, vững vàng mà rơi về tới trong sân. A, trời ạ, o, nên cứu cầu một màn kia vừa lúc bị quay phim truy tung cho vỗ xuống cũng hình chiếu tại hiện trường trên màn hình lớn, nhưng giờ này khắc này toàn trường chú ý tiêu điểm hiển nhiên đã không còn là hắn. Mà là cái kia dễ dàng sắp có được gần 300 pao thể trọng hắn cử động quá mức đỉnh thanh tú thiếu niên. Hiện trường fan hâm mộ thông qua màn hình lớn cất đi nhìn rõ ràng cái kia kinh thế hãi tục một lần hành động hất lên về sau, toàn bộ cầu quán lập tức bộc phát ra núi thở biển gầm y hệt tiếng thán phục. Tất cả mọi người khiếp sợ ngoài đều có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. Một cái thoạt nhìn văn văn nhược yếu đích thiếu niên vậy mà đem hình người cá mập cho dơ lên. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. G-Phil, xin G-Phil, nắm lý tiểu long phúc. Lão Mỹ đối với hoa hạ quốc thuật vẫn có một chút giải đấy. Hiện trường Daisy lập tức kích động lớn tiếng kinh hô. Cái này kinh người một màn không thua gì năm đó Lý Tiểu Long dùng Vịnh Xuân Thốn Kình một quyền đem đối thủ đánh bay ra ngoài 6 mét cho thế giới mang đến rung động. Thi si sa mê ra cờ. Xốc ra đi. Công phu tại hải ngoại phi thường thủ truy phủng. Có thể nói là hoa hạ ở thế giới một chương văn dùng tên giả phiến. Hiện trường fan hâm mộ chứng kiến một cái người hoa thiếu niên thần kỳ như thế hành động vĩ đại nhao nhao tiếng vỗ tay lôi động, trên màn hình lớn một lần lại một lần cất đi lấy cái kia rung động một màn, hảo hảo một hồi chung kết quyết tái tựa hồ lập tức biến ảo nhân vật chính. An Nguyệt nằm sấp ở trong lòng người đầu vai, ôn nhu cười nói, ngươi nổi danh rồi, ta dám đánh cuộc Minh Thiên Los Angeles sách giải trí đầu đề nhất định là ngươi. Trần Thần mở ra tay bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, ta là ưa thích ít xuất hiện người, nhưng không có biện pháp. Chồng của ngươi ta thật sự là quá xuất chúng, quá chói mắt, quá phong cách rồi. Đến chỗ nào đều được hoan nghênh. Ai, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ a. Ngươi thôi đi, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Hứa Phượng Hoàng không thể gặp tiểu nam nhân trang bê, đả kích nói, có gì đặc biệt hơn người đấy, cùng ngươi đồng dạng có thể đem cái kia hắc béo dơ lên vãi đi ra người không có 1000 cũng có 800, người nước ngoài đó là hiếm thấy vô cùng, xem đem ngươi đắc ý đấy. Trần Thần Thần bí cười khẽ, lại không nói gì thêm, cha. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, nhưng hiện trường fan hâm mộ chú ý lực sớm đã chuyển rời đến này cái trình diễn thần kỳ thần bí người Hoa trên người thiếu niên. Đạo truyền bá cũng rất phối hợp, liên tiếp đem quay phim nhắm ngay bọn hắn. Một đêm này tư đài phổ tư, nhân vật chính không còn là Sa Khuê Nhĩ, O, Nin, cũng không còn là Cướp E, Brian, lại càng không là Jason, Kit, mà là hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 540, oanh động ở dưới nguy cơ. Hôm sau, Los Angeles sở hữu tất cả giải trí báo chí tạp chí trang đầu đầu đề quả thật như An Nguyệt sở liệu cái kia dạng đều là Trần Thần kinh thế một lần hành động hất lên. Đây là một cái táo bạo thành thị, cũng là chủ đề trí thượng thành thị, nơi này có Hollywood, cho nên Los Angeles chưa bao giờ thiếu khuyết minh tinh, cũng không thiếu hụt tin tức. Nhưng cực kỳ giải trí tinh thần người Mỹ hiển nhiên đã gặp nhiều cũng nghe nhiều hơn như là mộ mộ đại minh tinh đi quang, hút pin, đồng tính luyến ái, yêu đương vụng trộm bên ngoài. Các loại đường viền hoa yêu sách, đối với cái này tin tức không hề như vậy cảm thấy hứng thú, mà lúc này đột nhiên xuất hiện một cái thần bí người Hoa thiếu niên tại trước mắt bao người một tay giơ lên trong lòng bọn họ cùng bá vương tựa như áo béo, thoáng cái tựu đã tạo thành thật lớn oanh động. Toàn bộ Los Angeles truyền thông phóng viên cùng cậu tử đều điên như vậy tại chủ biên ra mệnh lệnh đi tìm cái kia người Hoa thiếu niên, muốn tại trước tiên phỏng vấn hắn thu hoạch càng nhiều nữa tin tức. Nhưng thật đáng tiếc chính là Trần Thần tuyệt không phối hợp, hắn hiển nhiên không muốn làm cho chính mình tại nước Mỹ trở thành chủ đề nhân vật. Nhưng mà, nước Mỹ truyền thông phóng viên cùng cậu tử không thể nghi ngờ là trên thế giới lớn nhất tinh thần nghề nghiệp một đám người. Bọn hắn không biết từ nơi này đã nhận được hắn địa chỉ, như thủy triều tựa như tràn vào tái tư thị trấn nhỏ, ngăn ở trang viên trước chồng chất nổi lên súng dài pháo ngắn, rất có không phỏng vấn đến hắn không chịu bỏ qua tư thế, tại bị an gia hạ nhân cử tuyệt mấy lần sau cũng không chịu đi, có ít người thậm chí đem phòng xe đều khai mở đi qua, tựa hồ là chuẩn bị đánh lâu dài rồi. Trần Thần đi đến cửa sổ sát đất trước xốc lên bức màn một góc hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp các phóng viên chụp hình năng lực. Bên ngoài bạch quang tránh trở thành một mảnh, phiền muộn hắn đành phải lại ngồi trở lại đến trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy khốn nghi hoặc nhìn An Nguyệt nói, ta tự buồn bực rồi, bọn họ là như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao? Thiếu nữ đẹp cũng rất là khó hiểu. Tối hôm qua bọn hắn ly khai tư đài phổ tư sau rõ ràng đem sở hữu tất cả bám đuôi phóng viên tất cả đều vứt bỏ rồi, như thế nào hay vẫn là bại lộ hành tung. An Bảo Nhi một bộ châu Âu phong cách váy công chúa, cởi bỏ bàn chân nhỏ tại trên ghế salon sôi nổi đấy, cười đến rất vui vẻ rất đắc ý. Trần Thần cùng An Nguyệt liếc nhau một cái đó vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, cảm tình bọn họ trung gian ra tên phản đồ. Các ngươi đừng như vậy xem ta, người ta hội không có ý tứ đấy. Tiểu nha đầu một cách tinh quái nháy mắt mấy cái, cười hì hì mà nói, đây chính là cái nổi danh cơ hội tốt. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu rồi, ta chẳng qua là nho nhỏ trợ giúp thoáng một phát, các ngươi không cần cảm tạ ta. Trần Thần tức giận ôm đồm qua cái này yêu làm quái nha đầu, đem nàng lật tung theo như tại chính mình trên đùi. Dương tay hướng nàng vểnh lên rất tiểu PP tự là 3333 bàn tay, khí đạo, không nghĩ tới ngươi còn có làm nội gian bổn sự, nếu tại chiến tranh thời kỳ, ngươi nhất định sẽ làm phản đồ. Như vậy không tốt, nếu chúng ta làm như vậy rồi, những cái kia ông vua không ngai đám bọn họ sau khi trở về còn không vắt óc tìm mưu kế loạn ghi một trận. An Nguyệt lắc đầu, bác bỏ đề nghị này. An Bảo Nhi chu miệng nhỏ nói, sợ cái gì? Bọn hắn yêu viết như thế nào tự viết như thế nào, đừng để ý tới không được sao? Trần Thần nghe An gia hai tỷ muội đối thoại phát hiện một ít chuyện thú vị. An Nguyệt rất tiểu mà bắt đầu độc lập dốc sức làm việc trầm ổn chu toàn, cân nhắc vấn đề toàn diện thấu triệt, tư duy phương thức càng tiếp cận người phương Đông, mà An Bảo Nhi từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên, tính tình khiêu thoát, nhanh nhẹn, làm theo ý mình, không muốn thụ trói buộc, cực kỳ mình ý thức, hiển nhiên càng giống là một cái người phương Tây. Cái này đối với cùng cha khác mẹ hoa tỷ muội tính cách khác lạ, một cái thanh lệ xuất trần độc nhất vô nhị, một cái ngây thơ rực rỡ nghịch ngợm đáng yêu, cái kia cái chưa từng gặp mặt nhạc phụ tương lai vậy mà có thể sinh ra hai cái làm người xử sự hoàn toàn bất đồng con gái, thật sự là thú vị. An Nguyệt hiển nhiên không muốn có người ngoài quấy rầy nàng cùng người trong lòng ở chung thời gian tốt đẹp. Tại nhiều lần lại để cho hạ nhân đi khuyên bảo các phóng viên ly khai không có kết quả về sau, mất hứng thiếu nữ đẹp đối với thủ hạ phân phó vài câu, lại để cho hắn từng cái cho Los Angeles sở hữu tất cả truyền thông lão bản gọi điện thoại. Uy hiếp chi từ đơn giản sáng tỏ hoặc là bỏ chạy phóng viên, hoặc là đóng cửa. Những cái kia truyền thông cá sấu lớn đám bọn họ thế mới biết chơi ra phát hỏa. Chơi hắn đám bọn họ một chuyến này tin tức so với bình thường người linh thông, cũng biết một ít thường nhân không biết sự tình, đang nghe nói thần bí kia người hoa thiếu niên ở tại tái tư An gia trang viên sau lập tức đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian rút về phóng viên, người khác không biết bọn hắn còn không biết nơi đó là ai địa bàn sao. Âu, nói như vậy thiếu niên kia 10 phần có thể là An gia người. Los Angeles tin tức báo tiêu đề là thần bí người hoa thiếu niên hiện thân thị trấn nhỏ, nghi là địa phương hào phú đại thiếu. Los Angeles giải trí báo tiêu đề là người hoa thiếu niên ủng bày mỹ quan xem chung kết quyết tái, xuất thân hào phú, thân gia cự ức. Cái này hai nhà báo chí đưa tin hoàn toàn chuyện phiếm, nhưng có một nhà không nổi danh tiểu báo lại bởi vì một cái đoạn thời gian trước bị An gia thỉnh đi cho An Nguyệt xem qua tổn thương bác sĩ yêu sách, đăng giá tiếp cận sự thật tin tức hào phú danh viện ái mộ thần bí người hoa thiếu niên, bạn gái thân phận tôn quý sánh vai hoàng thất công chúa. Sở hữu tất cả truyền thông đưa tin đều không hẹn mà cùng biến mất An gia. Chỉ là hàm hàm hồ hồ dùng thế gia hào phú đến thay thế, nhưng cái này đã đầy đủ khiến cho địa phương người Mỹ hứng thú rồi. Có ít người hâm mộ thiếu niên kia diễm phúc cùng vận khí, có chút cuồng nhiệt công phu mê chạy tới tái tư muốn bái sư học nghệ, còn có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa chạy đến tuyên bố là cái kia người hoa thiếu niên bằng hữu, trắng trợn yêu sách hắn cái gọi là chuyện bịa cùng chuyện xấu. Cả tòa thành thị lại một lần nữa lâm vào táo bạo cùng phấn khởi bên trong, mỗi hồi trở lại có hình người thành dư luận oanh động hiệu ứng, nhiệt độ cũng nên ấm lên men tiếp tục một thời gian ngắn. Đối với cái này Trần Thần là không sao cả đấy, chỉ nếu không có cậu tử ngăn cửa theo dõi hắn, dù là Los Angeles truyền thông đem hắn nói thành là người sao hỏa hắn đều không để ý, dù sao nhất nhiều Nguyệt ca trở về nước, các ngươi lừa dối các ngươi đấy. Ca chơi ca đấy, không can thiệp chuyện của nhau là tốt rồi. Nhưng Trần Thần không biết là, cái kia ra đưa tin sự thực chân tướng tiểu tòa soạn báo tại vào lúc ban đêm đã bị một cái thở phì phì vũ mỹ thiếu nữ dẫn người cho đập phá. Washington thép đúc thành một tòa cao ốc tầng cao nhất. Bên bàn tròn ngồi vây quanh lấy một người trung niên người da đen nam tử cùng một cái thanh niên người da trắng. Hắc nhân kia nam tử dung mạo rất không ngờ. Nhìn xem cùng dọc theo đường người bình thường không có gì khác nhau, gầy teo nho nhỏ đấy, cái kia thanh niên người da trắng nhưng lại tướng mạo đường đường, dáng người to lớn cao lớn, nhất là cặp kia màu xanh da trời con mắt, thỉnh thoảng hiện lên nhất đạo tinh mang, lợi hại đến cực điểm. Hai người hít mắt một lần lại một lần nhìn xem truyền tống tới video, hắc nhân kia nam tử mặt không biểu tình. Cái kia thanh niên người da trắng nắm đấm nhưng lại buông lỏng ra lại nắm chặt, chằm chằm vào trong video thiếu niên kia tựa như thợ săn chứng kiến con mồi. Người da đen nam tử tối trung đem hình ảnh như ngừng lại o, nên vững vàng rơi xuống đất lập tức. Sau đó ném đi trong tay bộ điều khiển từ xa cảm khái nói, Hoa Hạ thật sự là một cái thần kỳ quốc gia, mỗi cách chừng trăm năm tổng sẽ xuất hiện một ít không thể tưởng tượng nổi ra hòa. Thân yêu con, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia thanh niên người da trắng lạnh lùng nói, ta thừa nhận người này thân thủ hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng tựa hồ còn xưng không bên trên không thể tưởng tượng nổi. Đội trưởng ngươi thái quá khen rồi. Không không không, ta cảm thấy được cái này ca ngợi phi thường thỏa đáng. Được xưng là đội trưởng chính là người da đen nam tử lắc lắc đầu nói, thân yêu con, ngươi cái gì cũng tốt tựu là quá kiêu ngạo rồi. Chứng kiến một cái so ngươi còn yêu nghiệt đích thiên tài xuất hiện, ngươi ghen ghét. Ta không có. Cái kia thanh niên người da trắng âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa ta cũng không cho rằng thằng này so với ta lợi hại. Xem, ngươi chẳng những ghen ghét, nhưng lại tại lừa mình dối người, thân yêu con. Hắc nhân kia nam tử thấy thủ hà không phục, không trải qua có chút sụ mặt xuống, quát lớn, con. Trên cái thế giới này còn nhiều, rất nhiều võ đạo thiên tài, ngươi tuy nhiên rất xuất sắc, nhưng tuyệt đối không phải xuất sắc nhất chính là cái kia. Ngươi được tiếp nhận sự thật này, nếu như ngươi kiêu ngạo cho ngươi nhìn không tới cùng hắn ở giữa chênh lệch, ta sẽ rất thất vọng. Cái kia thanh niên người da trắng mặt đỏ lên, cắn chặt môi hai tay đặt tại trên mặt bàn vùng vẫy một hồi lâu mới tại người da đen nam tử trách cứ trong ánh mắt bại hạ trận ra, không cam lòng mà nói, vâng. Ta thừa nhận, ta 16 tuổi thời điểm không bằng hắn, nhưng vậy thì sao? Đừng nói hắn hôm nay chưa chắc là đỉnh phong nửa bước tông sư, cho dù hắn thật sự là, cũng đồng dạng không phải đối thủ của ta. Có tự tin chuyện tốt, nhưng mù quáng đích tự tin tự là cuồng vọng. Hắc nhân kia nam tử thản nhiên nói, trong mắt của ta hôm nay ngươi chưa hẳn đánh thắng được hắn, có lẽ tại trên thực lực ngươi hơn một chút, nhưng ở cảnh giới coi trọng ngươi xa không bằng hắn. Chúng ta Bạo Long đặc chiến đội tinh anh chiến sĩ đều có cái này chỗ thiếu hụt, cảnh giới yếu hơn, kém hơn thực lực, đây cũng chính là ngươi vì cái gì chậm chạp không thể tấn chức tông sư nguyên nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, đại tranh chi thế. Nếu như đệ thập cục bất luận cái gì một vị phân cục cục trưởng nhìn thấy cái này hắn mạo xấu xí, gầy teo nho nhỏ người da đen nam tử đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vì vậy nhìn như ném ở trên đường cái cùng người bình thường không có gì khác nhau nam nhân tựu là đương kim thế giới đệ nhất cường quốc quản lý vương bài tinh anh bộ đội đội trưởng. Bạo Long đặc chiến đội. Đây là một chi làm cho các nước vương bài bộ đội sau khi nghe được toàn thân cảm giác thập phần không thoải mái khủng bố lực lượng. Thành lập 100 nhiều năm trước tới nay, chiến công hiển hách uy danh lan xa. Nhất là gần đây 20 năm, càng là thiên hạ xưng hùng, có được. Tại đây chút ít tham dự gen tiến hóa chiến sĩ trong đó, có ít người cho dù hoàn thành tiến hóa cũng không quá đáng là ám kình đỉnh phong chiến lực, nhưng có chút võ đạo thiên tài tiến hóa trình độ hội vượt xa người bình thường, cũng sẽ không cùng bình thường chiến sĩ đồng dạng cả đời không thể đột phá đến nơi tuyệt hảo. Nguồn, ví dụ như Bạo Long đặc chiến đội hôm nay chính đội phó, gen tiến hóa trình độ tự vượt qua 40%. Hắn dưới trướng chín hơn phân nửa bước tông sư cấp chiến tướng, tiến hóa trình độ cũng đều vượt qua 25%, mà được vinh dự Bạo Long đặc chiến đội tương lai hy vọng, hoàn toàn lớn lên sau có tư cách khiêu chiến thế giới võ đạo đệ nhất nhân tử thần thanh niên người da trắng con. Smith tiến hóa trình độ thậm chí tiếp cận 50%, 50% gen tiến hóa trình độ ý vị như thế nào? Nó ý nghĩa con. Smith theo luyện khí hóa thần cảnh giới đột phá đến nơi tuyệt hảo về sau, tại cảnh giới còn chưa vững chắc dưới tình huống tự có được có thể sâu lâu hai đại nửa bước tông sư thực lực, sau đó theo hắn cảnh giới tăng lên, gen tiến hóa ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng, có một vài theo có thể rất tốt chứng minh cái này một ưu thế. Hôm nay con Smith đã là đỉnh phong nửa bước tông sư. Hắn có thể một người độc chiến Bạo Long đặc chiến trong đội tứ đại đỉnh phong nơi tuyệt hảo cao thủ không rơi vào thế hạ phong. Đây là một cái đáng sợ võ đạo thiên tài, là Bạo Long đặc chiến đội từ trước tới nay gen tiến hóa trình độ cao nhất siêu cấp chiến sĩ. Hôm nay chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến tông sư cảnh giới, mà một khi tấn chức tông sư, hắn chiến lực lại đem nhanh chóng tăng lên. Rất có thể thẳng truy trong đội hai vị đội trưởng, đến lúc đó Bạo Long đặc chiến đội có tam đại tông sư cấp cao thủ tỏa chấn, chính là các nước vương bài tinh anh bộ đội ác mộng. Các nước vương bài bộ đội cũng biết người này võ đạo thiên tài tồn tại, đã từng không chỉ một lần muốn tại hắn còn chưa lớn lên trước thu hoạch được hắn, nhưng con thực lực bản thân tự phi thường xuất chúng, không phải tông sư không thể địch. Hơn nữa rất ít ly khai Bạo Long đặc chiến đội tổng bộ, ngẫu nhiên ra ngoài cũng là cùng đội trưởng của hắn đồng hành, bởi vậy nhiều lần ám sát cũng không đắc thủ, không cách nào ngăn cản hắn đột phá. Hôm nay vắt ngang tại hắn trước người cái hào rộng chỉ còn lại có thiên tai, gen tiến hóa kỹ thuật hoàn toàn chính xác phi thường bá đạo phi thường nghịch thiên, nhưng cái này kỹ thuật đã có một cái lớn nhất chỗ thiếu hụt. Nó có thể nhanh chóng tăng lên người tiến hóa chiến lực nhưng không cách nào tăng lên cảnh giới của hắn, cho nên Bạo Long đặc chiến đội tuyệt đại đa số đội viên trải qua gen tiến hóa thực lực tăng cường rồi, cảnh giới lại theo không kịp đi, cả đời khốn chết ở nửa bước tông sư phía dưới. Smith tuy nhiên đột phá ván này hạn tấn thăng làm nửa bước tông sư, hơn nửa tuổi còn trẻ tự có được đỉnh phong nơi... tuyệt hảo chiến lực, nhưng hắn võ đạo cảnh giới lại không có thể đổi kịp hắn chiến lực. Hôm nay vẫn còn luyện thần phản hư hậu kỳ đau khổ giãy giụa, không có thể thành tựu viên mãn cảnh giới. Bởi vậy hắn mới chậm chạp không thể tấn chức tông sư. Nhưng dù vậy, hắn cũng là đương kim thế giới võ đạo tông sư phía dưới số 1 số 2 siêu cấp cao thủ. Niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn không cho phép cũng không tin có càng tuổi trẻ võ đạo thiên mới có thể sánh vai hắn thậm chí siêu việt hắn. Hắn giống như này tự tin thực lực, hắn cũng muốn chứng minh chính mình tại cùng cảnh giới trong cao thủ là vô địch tồn tại. Bạo Long đặc chiến đội đội trưởng hiển nhiên rất hiểu rõ chính mình danh thủ ở dưới tâm tính, thực lực, còn có hắn tiềm lực vô cùng, bởi vậy mới cố ý hung ác khoa trương trần thần, mục đích đúng là vì kích thích con giành thắng lợi hùng tâm. Trên thực tế hắn biết rõ chính mình tên ái tướng chiến lực mờ. Từ xưa đến nay kinh điển chiến dịch đã chứng minh muốn đột phá cảnh giới cổ trai, phương pháp tốt nhất tự là đến một hồi cuộc chiến sinh tử, tìm một cái cùng chính mình thế lực ngang nhau đối thủ, dẫm phải hắn thi cốt thành tựu chính mình. Bạo Long đặc chiến đội đội trưởng tự là tồn quyết định này, ý đồ lại để cho con mượn trần thần ma luyện tăng lên võ đạo cảnh giới, đánh vỡ thiên nhân bình chướng, trong chiến đấu đột phá, tấn chức tông sư. Khích tướng của hắn pháp không thể nghi ngờ nhận được kỳ hiệu, con được thành công khơi dậy ý chí chiến đấu, cái kia một đôi màu xanh da trời hai con ngươi lập tức huyết hồng, như lợi kiếm bình thường vụ mà thoáng một phát ngạo nghễ đứng dậy, ngẩng đầu nói, đội trưởng, ta hội hướng ngươi chứng minh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cảnh giới bên trên yếu ớt chênh lệch căn bản râu ria, miệng ngươi bên trong đích tuyệt thế thiên tài trong mắt ta tự là một cái con sâu cái kiến. Tuy nhiên rất cường tráng, nhưng cuối cùng chỉ là đầu con sâu cái kiến. Cho nên, ý của ngươi là muốn đi chiếu cố hắn. Trung niên người da đen nam tử mục đích đã đạt tới, liền đứng dậy hoạt động rơi xuống gân cốt, cười nói, được rồi, nếu như ngươi kiên trì, ta đây hãy theo ngươi đi một chuyến. Không cần, tự chính mình đi là được rồi. Con quả quyết cự tuyệt. Tại hắn muốn để đối phó chính là một cái nửa bước tông sư căn bản không cần đội trưởng vi hắn áp trận. Tuyệt đối không được. Hắc nhân kia nam tử gợn sóng không sợ hãi màu đen trong con mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Lạnh lùng nói. Hoặc là lại để cho ta cùng đi với ngươi. Hoặc là ngươi tự thành thật thật dừng lại ở tổng bộ. Chính ngươi tuyển A. Vì cái gì? Con vạn phần khó hiểu. Cả giận nói. Chẳng lẽ đội trưởng ngài cho rằng ta một người thu thập không được tên kia? Ta có nguyên nhân của ta, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Tóm lại ta sẽ không cho phép ngươi một mình hành động. Người da đen nam tử thu liễm cao chót vót, bình tĩnh lạnh nhạt mà nói. Con không cam lòng đập một cái bàn, nhưng thấy đội trưởng một bộ không có thương lượng bộ dáng, tối trung hay vẫn là bất đắc dĩ nói, được rồi. Nhưng ngài phải cam đoan không ra tay, ta muốn thân thủ làm thịt tên kia. Có thể, người da đen nam tử chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn xem mang theo một thân nộ khí ly khai ái tướng, có chút than nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi tự là người trẻ tuổi, lịch lãm rèn luyện hay vẫn là không đủ, hắn chỉ chú ý tới đệ thập cục chính là cái kia thiên tài, lại không phát hiện thiếu niên kia bên người ngồi một cái chính thức yêu nghiệt, An Nguyệt. An gia đại tiểu thư, An gia gia chủ tương lai, đó mới là nhất kinh thế hải tục võ đạo thiên tài, đồng dạng không đầy 16-17 tuổi, nhưng cũng đã thành tựu bão hư cảnh, đương kim thế giới võ đạo tuyệt đại đại tông sư, thiên hà cao cấp nhất cao thủ, thiên phú ngộ tính không gì sánh kịp, thế chỗ hiếm thấy, lại để cho có thế giới võ đạo đệ nhất nhân danh xưng là tử thần các hạ đều chịu kinh diễm tán thưởng, cho rằng là 20 năm sau cuối cùng tư cách khiêu chiến hắn thần vị người. So về nàng ra, đệ thập cục thiếu niên kia tính toán cái gì, con là cái vẻo gì, có nàng tại, trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh quang hoàn toàn không có lo lắng, hơn nữa theo trong video có thể nhìn ra được. An Nguyệt cùng đệ thập cục thiếu niên kia quan hệ rất không tầm thường, nếu là bỏ mặc con một mình đi cùng người tranh đấu, sợ là còn không có đụng phải thiếu niên kia góc áo đã bị An gia đại tiểu thư cho diệt sát rồi, đây chính là một cái lại để cho hắn điều sâu vi kiêng kỵ tồn tại a.